Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, hắn cha đồng ý. Ta đồng ý sao? Thanh Hạc Bạch Kiếm Võ Hồn, Cửu Tinh Hồn Sư, Lưu Ngự Tường bậc này tu vi, tại trong bạn cùng lứa tuổi, là tuyệt đối thiên tài. Chậm đã, Lưu Ngự Tường vừa mới chuẩn bị thả ra hồn kỹ, bị Lưu Hám Thiên vung tay lên, cản trở ngăn lại. Lưu Hám Thiên thế nhưng là tại hồi Quang Ngọc Tiên phát hình cảnh tượng bên trong, thấy qua Lâm Phong dùng một đóa hoa một dạng hồn khí, hút khô Lô Quỷ Hà hồn lực, lại đem hắn đánh giết, diệt Tinh Quỷ Tông cả nhà. Hồn vương cường giả đều không phải Lâm Phong đối thủ. Lưu Hám Thiên cũng không dám nhượng bản thân cháu yêu đi lên chịu chết. Nhưng hắn đối bản thân rất là tự tin. Hắn có lòng tin tại Lâm Phong xuất ra đóa hoa kia hình hồn khí phía trước, đem hắn đánh giết. Lưu Hám Thiên tự nhiên không có khả năng biết rõ. Đóa hoa kia kêu Thiên Thanh Địa Bạch. Người vẫn là chậm rãi điểm đi. Khác xông qua tới thời điểm đem bản thân té, Lâm Phong điều khản nói, ta kiếm ra khỏi vỏ liền phải đổ máu, người dám nhúng chàm nữ nhân ta, đi chết đi. Lưu Ngự Tường hô lớn nói, làm bộ không nghe thấy ra ra khuyên can. Người kiếm này cắt cái thức ăn còn không sai biệt lắm, còn muốn giết người, so với giết người ta đầu ngón tay đều mạnh với ngươi. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Lưu Ngự Tường tại Trùng Giác Môn bên trong đều là có chút danh tiếng thiên tài, bị người khiêu khích, tính khí buổi sáng tới. Huống chi, hắn không phân phải trái đúng sai, cứng rắn muốn tin tưởng Lâm Phong cướp đi hắn vị hôn thê. Người có bị bệnh không? Người nào là người vị hôn thê a? Vương Lăng Yên thực sự nghe không đi xuống, ủy khuất kêu nói. Lưu Ngự Tường phô bày ra hắn tại Trùng Giác Môn huấn luyện gian khổ thành quả. Mười mấy mét khoảng cách, Thanh Hạc Bạch Kiếm chỉ dùng mấy hơi thở thời gian liền giết tới Lâm Phong trước mặt. Thanh Hạc Phá Không Thứ, hoàng giai cao cấp hồn kỹ, làm triển khai lúc như hạc quơ cánh phá bầu trời xanh, sắc bén vô cùng, mang theo bén nhọn chói tai tiếng xé gió đánh tới Lâm Phong. Kiếm sắp đánh trúng Lâm Phong lúc, Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên tim đều nhảy đến cổ rồi. Lưu Hám Thiên thì đối, đúng, tôn tử như thế sắc bén kiếm pháp rất là hài lòng. Lưu Ngự Tường có tuyệt đối tự tin, có thể một kiếm đem Lâm Phong đâm xuyên. Lâm Phong đột nhiên duỗi ra tay phải, dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa, làm ra một cái kẹp thuốc động tác. So cái, hai, Lưu Ngự Tường gặp Lâm Phong không có chống cự, sát ý càng đậm, Thanh Hạc Bạch Kiếm thẳng hướng Lâm Phong mặt đâm xuống dưới. Đương, chấm ngoặc kép, Thanh Hạc Bạch Kiếm phát ra một tiếng thúy minh, như đụng phải cứng rắn núi đá trên. Vô luận Lưu Ngự Tường như thế nào dùng sức, đều lại không cách nào đi sâu vào một phần. Tất cả mọi người kinh ngạc đến cằm đều muốn rơi xuống đến. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Lâm Phong. Hắn dùng hai cây đầu ngón tay, đem Lưu Ngự Tường trường kiếm kẹp đến gắt gao. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Thanh Hạc Bạch Kiếm rời Lâm Phong tuấn tú mặt bất quá hai tấc, có thể mặc cho Lưu Ngự Tường mặt đỏ lên. Kiếm lại một chút bất động, Lưu Ngự Tường lúng túng đến không được, dự định thanh kiếm rút trở lại. Ai ngờ dùng sức một quất, kiếm vẫn một chút bất động. Lúc này rút đều rút không ra. Hai người rằng co hồi lâu. Giết không người không xấu hổ, kiếm không thấy máu không xấu hổ, xuất kiếm rút không trở lại khó xử nhất. Người thanh kiếm trả lại cho ta. Lưu Ngự Tường đỏ lên mặt nói. Không cho. Lâm Phong một mặt cười xấu xa. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lưu Ngự Tường kìm nén khí, lại là vận chuyển hồn lực, lại là dùng sức. Thanh Hạc Bạch Kiếm vẫn như cũ một chút bất động. Thấy được cái này một màn, Vương Hậu Hùng không khỏi đối. Đúng, Lâm Phong thay đổi cách nhìn. Ngay sau đó, lại nhớ tới nửa tháng trước Triệu gia hôn lễ trên. Liền là người thiếu niên này. Sức một mình, ép đến to lớn Triệu gia. Cả sảnh đường cúi đầu. Giỏi về tâm kế Vương Hậu Hùng. Dự cảm được Lâm Phong thế tất yếu quật khởi. Như hắn thật trưởng thành là một đời kiêu hùng. Hôm nay đem nữ nhi đưa cho hắn. Dù là nghịch trùng giác môn, chưa chắc không là một chuyện tốt. Gặp Lâm Phong cùng trùng giác môn đã như nước với lửa. Vương Hậu Hùng tranh thủ thời gian ở trong lòng tính toán. Đến cùng là đứng ở Lâm Phong bên này, vẫn là trùng giác môn bên này. Vô luận lựa chọn người nào, đều hoàn toàn đắc tội mặt khác một phương. Nhìn qua trên mặt Tiếu Dung, dùng hai cây đầu ngón tay hung hăng kẹp lấy Thanh Hạc Bạch kiếm. Đem Lưu Ngự Tường làm nhanh đến sụp đổ Lâm Phong. Vương Hậu Hùng vẫn là lựa chọn trùng giác môn. Lâm Phong trưởng thành cần thời gian. Hắn chỉ là từ tinh thành Lâm ra bên ngoài đệ tử. Vương gia cùng Lâm gia, tại sinh ý chàng trên, vẫn là cạnh tranh quan hệ, mà trùng giác môn, đã là uy chấn bát phương vật khổng lồ. Vương gia khẳng định không thể đắc tội trùng giác môn, liền đành phải tại Lâm Phong trưởng thành lên phía trước, đem hắn mạt sát. Vương Hậu Hùng đặt quyết tâm, đứng ở trùng giác môn bên này, nếu như Lưu Ngự Tường xuất thủ, hắn cũng sẽ tùy theo mà động. Cho trùng giác môn lưu lại cái ấn tượng tốt. Cho ngươi cũng đi. Lâm Phong cười xấu xa nói. Đinh. Duy nhất một lần kỹ năng đạn chỉ thần công sử dụng. Là ký chủ gia trì đạn chỉ thần công hiệu quả. Đột nhiên. Lâm Phong vừa rút lui lực. Lưu Ngự Tường gặp Lâm Phong khuôn mặt ly kiếm thính gần trong gang tấc. Vui mừng quá đỗi. Đang muốn giết hắn thời điểm. Lâm Phong ngón trỏ vừa dùng lực. Hung hăng gầy tại lưỡi kiếm trên, phát ra đinh đến một tiếng vang giòn, số lớn hồn lực, dọc theo cái này bắn ra, tràn vào lưỡi kiếm bên trong, sắc bén Thanh Hạc Bạch kiếm, lại trực tiếp xuất hiện vết rạn, đau đớn đến Lưu Ngự Tường bưng bít lấy ngực gào khóc kêu to, đau khổ tột cùng quỳ dạp xuống đất, Thanh Hạc Bạch kiếm võ hồn, cũng tiêu ảnh vô tung, bị chính hắn thu hồi thể nội, võ hồn. Là thân thể một bộ phận, thậm chí là trọng yếu nhất một bộ phận. Võ hồn xuất hiện vỡ vụn, tiểu thì thân thể khó chịu, lớn thì trọng bệnh một trận, trực tiếp chí mạng cũng có chút ít khả năng. Lâm Phong cái này một chỉ, đủ hắn tại trên giường. Nằm 3 năm tháng, Lưu Hám Thiên trong cơn giận dữ đứng lên đến. Tôn tử trọng thương, khí đến hắn bộ mặt đều vặn vẹo. Lâm Phong dựa vào tại hệ thống trong thương thành. Hối đoái hộ thể cương khí, phối hợp trên hồn lực, toàn bộ ngưng ở hai ngón tay trên. Lúc này ngón tay, như hai đoạn kiên cố tử tinh huyền thiết, chỉ dựa vào Lưu Hám Thiên cửu tinh hồn sư thực lực. Tự nhiên không cách nào dung chuyển, đạn chỉ thần công tương đương với hoàng giai cao cấp hồn kỹ. Lâm Phong từ thương thành trong hối đoái đi ra, tạo thành quyển trục tồn tiến không gian giới chỉ bên trong. Quyển trục những thứ này. Phi thường chân quý, dùng một lần liền không có. Nhưng Lâm Phong ngược lại là tồn lấy rất nhiều. Ngươi lại đối ta tôn tử. Hạ như thế ngoan thủ. Lưu Hám Thiên nổi giận nói. Cửu cư cao vị, hắn một phát hỏa, đem đi theo phía sau cái khác trùng giác môn đệ tử. Đều dọa đến lui về sau 2 bước. Ta muốn không được ngoan thủ. Đều bị ngươi cái này bảo bối tôn tử. Xuyên thành mứt quả. Kiếm đều đỉnh ta đến trên mặt, ta một chỉ đem hắn đánh thành trọng thương. Ngươi cái này làm ra ra, không đối ta mang ơn, còn có ý kiến. Lâm Phong nhàn nhạt nói, ngươi lại tại tất tất một câu, có tin ta hay không một đầu ngón tay ấn chết ngươi. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Cuồng vọng, lão phu tại hồn vương cường giả trong tay, cũng có thể đi 2-3 chiêu. Người bí ẩn dùng cái hồn kỹ, làm tổn thương ta tôn tử, thật đúng là coi là có thể tổn thương lão phu hay sao? Lưu Hám Thiên nổi giận nói, Lâm Phong không có phản ứng hắn, lật ra bản thân hệ thống, chuẩn bị xong một trận bát tinh hồn sư, một đầu ngón tay thu thập mất thất tinh đại hồn sư hành động vĩ đại. Lâm Phong mở ra kỹ năng giới diện, hắn ý nghĩ là, học tập một môn mới hồn kỹ. Hao tốn khốc huyễn trị hoặc kỹ năng điểm quá nhiều, còn không bằng mua cái duy nhất một lần kỹ năng quyển trục. Sảng xong liền ném đi. Rất nhanh, huyền giai cao cấp hồn kỹ nhất dương chỉ. Liền chiếu vào Lâm Phong tầm mắt.